Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, thượng hàm nhiệm vụ. Chương 592, thượng hàm nhiệm vụ. Tiểu tử này, quả nhiên không chịu ngồi yên, chỉ là không biết vì sao muốn đi Tuyết Nguyên Châu. Đương nhiên, vô luận là cái gì, thượng hàm cũng không muốn hỏi lên. Sợ Tần Phong cảm giác mình là đang giám thị hắn. Tần Phong châu trưởng, hiện tại, ta lấy Bắc vực vực trưởng thân phận, đối với ngươi chính thức hạ đạt nhiệm vụ. Thượng hàm sắc mặt nghiêm túc nói. Là, Tần Phong cũng sắc mặt nghiêm túc, cùng đợi thượng hàm ra lệnh. Ban bố Tần Phong châu trưởng, đi hướng Độ Tang biên giới tuyến, Lợi Oa bồn địa, tham gia quét sạch nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung tự làm quyết định. Kỳ hạn 1 tháng, Tần Phong trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, đến không phải là kinh ngạc thượng hàm nhiệm vụ, mà là nhiệm vụ này, vừa lúc cùng Tần Phong nghĩ địa phương muốn đi, là nhất trí. Sau đó, thượng hàm cũng cho Tần Phong một ít khen thưởng tài chính, đại khái là B đoạn tướng quân đẳng cấp, bởi vì ở trong mắt thượng hàm, Tần Phong thực lực so với B đoạn tướng quân càng mạnh. Nếu như chỉ cho C đoạn khen thưởng, thực sự là quá bạc đãi Tần Phong, hoàn toàn là để Tần Phong làm rất nhiều sống, còn cầm thấp kém tiền lương. Thượng hàm thế nhưng một cái vô cùng hào phóng thủ trưởng. Nhận được, vực trưởng, tốt, hiện tại ngươi có thể đi gần đây thành thị, đạo tiêu sẽ đưa đến ngươi bên kia. Thượng hàm phân phó một tiếng, ta bây giờ đang ở Hàn Đông Bảo, vậy thì thật là tốt. Vật chậm nhất là 30 phút đưa đến. Tốt, Tần Phong gật đầu, đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi, thượng vực trưởng, chúng ta Bắc vực, cũng có ẩn núp trong bóng tối siêu cấp cường giả sao? Nói thí dụ như, S đoạn, thượng hàm bên kia hơi sững sốt, sau đó nói ra, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến vấn đề như vậy? Lẽ nào nghĩ bái sư học nghệ? Chính là tùy ý hỏi một chút. Có là có, đáng tiếc không phải là hắc ám hệ hoặc là hỏa hệ. Cũng không phải cổ võ giả, mà là một cái băng hệ dị năng giả. S đoạn, Tần Phong trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, thượng hàm kỳ thực là biết đến. Thì ra là thế. Ngươi lần này đi Tuyết Nguyên Châu. Sẽ không là nhìn thấy vị cường giả kia đi. Thượng hàm đột nhiên giật mình hỏi. Tần Phong gật gật đầu. Nói ra. Nếu như ngươi nói là Hồ Sơn đại nhân nói, vậy được rồi. Thượng hàm nhìn về phía Tần Phong, lúc này đây không chỉ là kinh ngạc, nói thật đi, ta cũng không biết tên của hắn là cái gì, thậm chí ta đều chưa thấy qua vị này cường giả, hay là ta phụ thân lúc sinh tiền đã từng cùng ta nói rồi, Bắc vực trong, kỳ thực nguy hiểm nhất không phải là Bắc Hoa thị, mà là Tuyết Nguyên Châu. Tuyết Nguyên Châu bên ngoài kéo dài không gì sánh được núi lớn. Có rất khủng bố dị thú tồn tại. Cũng may, có một vị trấn thủ giả, một mực ở bên kia sinh tồn. Người này, bị hắn xưng là băng hồ tổ. Ta vẫn cho là hình dung thực lực đối phương có thể trong nháy mắt đông lại một tòa hồ. Nguyên lai chỉ là họ Hồ sao? Tần Phong cũng là bị rung động một lần. Vạn vạn không nghĩ đến. Hồ Sơn là bị người xưng hô như vậy. Muốn biết phụ thân của thượng hàm tuổi cũng không nhỏ. Nghĩ như vậy tất cái này băng hồ tổ. Thật sự là trước đây khe lớn thời đại tồn tại. Người sẽ không. Đã bị đối phương cái gì chỉ điểm đi. Lúc này. Chính là thượng hàm. Cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi một lần. Cái này nhưng không có. Thế nhưng đối phương xác thực đã cứu ta. Sở dĩ cũng muốn biết một lần ân nhân thân phận. Thế nhưng mở miệng hỏi đi ra không tốt lắm. Tiểu tử ngươi, thật đúng là có đại vận khí trong người. Thượng hàm cảm thán một câu, cũng không có bào căn hỏi đấy. Trước đó một câu nói đã là vượt qua. Hai người sau đó không nói gì nữa. Ban bố nhiệm vụ sau đó, thượng hàm tìm Tần Phong cũng không có chuyện gì. Liền cúp thông tin, đợi không đầy nửa canh giờ, thì có đê đoạn năng lực giả. Theo Bắc Hoa thị dùng không gian đạo tiêu đến Hàn Đông Bảo. Đưa tới, mà chỉ có cho B đoạn hoặc là C đoạn năng lực giả tuyên bố nhiệm vụ. Mới có thể dùng xa xỉ như vậy phương thức đi. Dù sao cái này tối thiểu giá trị một cái ức. Có không gian đạo tiêu sau đó. Tần Phong chỉ cho Hàn Đông bảo chủ để lại một cái nói. Liền mang theo Bạch Ly. Mở ra không gian đạo tiêu. Đi trước một cái khác. Đối Bạch Ly mà nói xa lạ. Đối Tần Phong mà nói. Lại hoàn cảnh quen thuộc. Tần Phong dong binh cuộc đời. Dong binh chi vương cuộc đời. Chính là từ nơi này bắt đầu. Lợi oa bồn đĩa. Nơi này quanh năm có 3 cái B đoạn năng lực giả đóng quân. Lúc cần thiết, có mấy chục B đoạn năng lực giả sẽ ở một ngày bên trong trước tới đây tiến hành quét sạch nhiệm vụ. Mà lúc này, Tần Phong ánh mắt khôi phục, liền phát hiện mình ở một cái rộng mở không gì sánh được trong đại sảnh. Sau đó, bên người lại là một đạo quang mang hiện lên, một bóng người theo vết nứt trong đi ra. Nga, Tần Phong, từ tướng quân. Tần Phong cũng nhận ra thân phận của đối phương. Dĩ nhiên là Từ Kình tướng quân. Người cũng tới bị phái quét sạch nhiệm vụ. Xem ra Từ Kình tướng quân cũng là. Nếu như ta biết Thượng Hàm phái ngươi đã đến rồi. Ta khả năng liền sẽ không tới. Thú triều ngươi đều có thể dễ dàng giải quyết. Huống chi là nơi này. Từ Kình vỗ vỗ Tần Phong cánh tay. Tần Phong lại lắc đầu. Trùng triều cùng thú triều không giống nhau. Nơi này, ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, còn là rất nguy hiểm. Có Từ tướng quân ở bên cạnh chiếu ứng, cũng tốt hơn rất nhiều. Ha ha, vậy cũng được, thừa dịp bây giờ khí trời nhiệt độ biến hóa. Chúng ta nhanh lên một chút làm một ít thanh lý. Sang năm mùa xuân trùng chiều, cũng sẽ yếu một điểm. Không sai, hai người đến là nở nụ cười, cùng nhau đi ra ngoài. Rất nhanh. Cửa thì có người một mực cung kính tới đón ứng. Tại đây loại tiên tiến trong. Có rất ít người quan tâm trên chiến võng tin tức. Huống chi thiên kiêu tranh phong thi đấu vẫn luôn là cho dưới 20 tuổi năng lực giả nhìn. Mà cái tuổi này, đại bộ phận người cố định sẽ không đến đê đoạn. Mà nơi này, tùy liền đi ra một sĩ binh. Đều là C đoạn năng lực. Từ Kình tướng quân, mời đến bên này. Hai vị này là... Bởi vì Tần Phong cùng Bạch Ly đều không có mang lên năng lực giả huy chương. Người kia chân mày nhíu lại. Hiển nhiên không biết xưng hô như thế nào. Không có ý tứ. Tần Phong đem năng lực giả huy chương đem ra. Một lần nữa đeo lên. Bạch Ly cũng làm theo. Ta chiếm được Thượng Hàm vực trưởng nhiệm vụ. Đến đây quét sạch trùng thú. Thượng Hàm vực trưởng. Cái này C đoạn ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tần Phong. Trên mặt dĩ nhiên còn mang theo nhàn nhạt khinh thường. Hiển nhiên đem Tần Phong nói ra lời nói. Cho rằng khoác lác, Thượng Hàm vực trưởng một cái A đoạn năng lực giả. Sẽ đặc biệt phân phó một cái C đoạn năng lực giả trước tới đây quét sạch nhiệm vụ. Nên là lôi ra hồ kéo đại kỳ đi. Thật là làm cho người cảm thấy buồn cười. Được, các ngươi tự do hoạt động đi. Từ Kình tướng quân, mời đến bên này. Nhân loại liên minh năng lực giả đại sảnh lầu 3 đã có xa hoa phòng khách quý chuẩn bị. Tần Phong thực sự là giờ khóc giờ cười. Muốn biết, Thượng Hàm cho Tần Phong đãi ngộ, là cùng B đoạn như nhau. Ở tại năng lực giả đại sảnh lầu 3 một chấn thủ. Là trách nhiệm của hắn. Người này dĩ nhiên để hắn tự do hoạt động. Từ Kình nghe được đối phương lời nói. Hiển nhiên cũng là sững sờ. Sắc mặt nghiêm một chút. Liền muốn khiển trách, bất quá Tần Phong rất nhanh ngăn cản Từ Kình. Mở miệng nói ra, Từ Kình tướng quân, vừa lúc, ta cũng muốn tự do được động một cái. Nếu như có chuyện gì khẩn cấp, liền liên hệ ta máy truyền tin. Ở đây cái tiếp đãi người ánh mắt khinh bỉ dưới. Tần Phong làm một cái đánh máy truyền tin thủ thế. Bất quá ở người kia xem ra, Tần Phong cái này khoác lác, đều thổi tới bầu trời. Dĩ nhiên còn muốn cùng Từ Kình tướng quân cứng rắn chắp nối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.